Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Lucien Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Gió Thị Hay, người đọc Trần Châu. Nội các ông Kri nhóm kín đã 3 tiếng đồng hồ tại ngôn nhiếp chính dương. Cuộc thảo luận chấm dứt, nhưng ông Bộ trưởng Ngoại giao đã đứng lên nói nữa. Vấn đề 50.000 dân thợ chưa giải quyết, và đây lại là vấn đề quan trọng. Thủ tướng đáp giọng cứng cỏi, vấn đề đã tính xong rồi. Sự quyết định vừa được toàn thể chấp thuận, mấy ông Bộ trưởng xách cặp da sắp sửa ra về. Ông Bộ trưởng Ngoại giao làm như không thấy, cứ tiếp tục nói, phải kiếm cái gì để đưa ra mới được. Cuộc ban giao của chúng ta với nước Đức Quốc xã phải được giữ vững. Chúng ta phải nhìn nhận, đây không phải là một sự ban giao ngang hàng, mặc dù chúng ta rất thiết hại. Nước Hungary đối với nước Đức là cánh một nước phụ thuộc chứ chẳng phải một nước đồng minh. Tình cảnh này chỉ có thể thay đổi là đối với một nước bị chiếm đóng, mà như thế thì lại còn nguy hại hơn. Trước tiên họ đòi 300.000 dân thợ, nay con số giảm còn 50.000. Mà với số này làm sao chúng ta cũng phải cung cấp mới được. Thủ tướng giận đỏ mặt nói, chính phủ ta không giao cho người Đức một công dân Hungary nào làm nô lệ cả. Chuyện tin như vậy đã xong rồi. Bộ trưởng Ngoại giao đáp lại, nước Đức quan tâm đến chuyện này lắm. Lời đòi hỏi đưa ra như một tối hậu thư, kỹ nghệ của họ cần dùng dân thợ, nếu chúng ta không gửi họ ít nhất 50.000 người. Sự từ khước ấy có thể nguy hại cho nước ta. Tôi được cho biết một khi lời yêu cầu ấy không được thỏa mãn, thì nước ta sẽ bị quân đội Đức chiếm đóng liền. Phận sự tôi là báo cho các ông hay, các ông sẽ lãnh trách nhiệm từ vụ từ khước này. Một ông bộ trưởng hỏi, ta không tìm được một giải pháp nào khác sao? Thủ tướng nói, nếu ta gửi một công dân Hungary sang Đức làm nô lệ thì tình cảnh cũng nghiêm trọng và lịch sử sẽ không tha thứ cho hành động của chúng ta. Vì vậy nên từ khước hẳn là hơn. Trong việc này, không có giải pháp nào được hết. Bộ trưởng Nội vụ nói, và nếu chúng ta gửi sang Đức 50.000 nhân công, mà 50.000 nhân công ấy không phải là công nhân Hungary có được không? Trong các trại giam của nước ta có hơn 300.000 người ngoại kiều, tại sao ta không gửi họ sang Đức Quốc? Bộ trưởng Ngoại giao nói, tôi chống lại giải pháp này, nó chỉ làm rắc rối thêm. Nó trái với luật quốc tế về tù binh và tù chính trị. Ta cần phải được cảm tình của ngoại quốc. Nếu chấp thuận giải pháp ấy, thì danh dự của ngai vàng Saint-Étienne sẽ bị tổn thương nặng nề. Chỉ có kết quả là tạo thêm nhiều kẻ thù. Sau nửa giờ bàn cãi mới tìm ra một giải pháp ôn hòa. Các bộ trưởng đều thỏa thuận quyết định gửi sang Đức Quốc 50.000 dân thợ, không phải là dân Hungary mà dân lựa chọn trong số người không có quốc tịch rõ ràng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hứa sẽ chọn cách nào mà mấy dân thợ ấy không có người nào có thể chứng tỏ minh bạch thuộc về một xứ nào khác được. Ông kết luận, như thế chúng ta cứu được xương máu của dân Hungary ta. Lịch sử không thể nào buộc tội ta đã dỡ dân Hungary đi làm nô lệ. Với mục đích cao cả ấy, lịch sử sẽ tha thứ chúng ta về phương tiện sử dụng. Bá tước Bartoli, giám đốc sở báo chí Hungary, vô phòng làm việc và gọi cô thư ký để đọc cho cô viết tờ thông tri về sự quyết định của chính phủ vừa nhóm kín. Ông nói thầm, một người mà không ai tôn trọng danh dự và nhân cách là một tên nô lệ. Ngày nay, kẻ nào muốn sống một cách xứng đáng là tự mình tự sát. Xã hội ta cấm được có nhân cách và danh dự cá nhân. Nghĩa là cấm cuộc sống của một người hoàn toàn tự do, nó chỉ cho một cuộc sống nô lệ, nhưng tình trạng ấy không thể kéo dài được. Một xã hội mà tất cả, từ vị bộ trưởng đến người đầy tớ, đều là người nô lệ, tất phải bị sụp đổ. Và càng mau chừng nào càng hay chừng nấy. Cô thư ký bước vô văn phòng hỏi, thưa ông bộ trưởng đã nói gì? Không, cô viết đi. Thông tư, hội đồng bộ trưởng vừa nhóm kín đã chấp thuận cấp giấy thông hành và điều kiện du lịch dễ dàng cho những dân thợ ông Kri nào muốn đi qua nước Đức làm việc chuyên môn về kỹ thuật trong các xưởng kỹ nghệ. Số thợ chính phủ cho hưởng điều kiện dễ dàng hiện thời tạm định là 50.000 người. Thôi hết, cô gửi cho báo chí đăng ngay và ở trang nhất. Chiều lại, bá tước Bartoli dùng bữa cơm tại nhà hàng với con trai ông mà cũng là viên chánh văn phòng của ông nữa. Rồi tuần cà phê, ông hỏi, con nghĩ sao về vấn đề gửi dân thợ sang nước Đức? Lucien đáp, thật là một đòn đánh ngã trên đài chính trị, phương pháp quả thật phi thường. Thay vì gửi dân ông Kri, ta lại gửi dân lựa chọn trong các khám đường và trại giam. Vẻ ngạo mạn của dân Đức thật xứng với bài học đích đáng này. Quả là một ý nghĩ thần tình. Còn việc ta có được quyền lợi nào của nước Đức để bù đắp lại chăng? Hãy nói rõ hơn, ta có được trả tiền khi giao 50.000 dân thợ hay không? Tùy mình, không lẽ cung cấp nhân công cho nước Đức mà ta không nhận được gì của họ trả lại sao? Vậy còn không thấy bị sỉ hổ khi biết rằng chính cha mình có dự vào cuộc buôn người sao? Cuộc buôn người là nấc thang chót của một nền đạo lý suy vong đó. Ba thật kỳ lạ quá, thảo nào ba cứ đâm chiêu suốt buổi chiều nay. Đừng nói tránh, con có nhìn nhận là ba có dự vào cuộc buôn người hay không? Lucian mỉm cười đáp. Nếu ba cố tình đặt câu hỏi như vậy, thì có, ba có dự cuộc buôn người. Vậy chuyện đó không làm con bận tâm sao? Vô lý, con tưởng ba buồn chuyện gì khác. Đây không phải là một cớ để ba lo âu, dầu thoáng qua đi nữa. Chúng ta bị bắt buộc phải gửi dân thợ qua Đức. Nếu ta không dùng đến phương pháp đó, thì ta phải gửi đồng bào ta, và như thế lại càng nghiêm trọng hơn. Phải, về phương diện đồng bào ông Krita thật còn nguy hại hơn, nhưng về phương diện nhân loại thì cũng nguy hại vậy. Chúng ta vừa bán người cho nước Đức, nhưng đây chỉ là sự cần thiết trong giờ phút nghiêm trọng này, nó bắt buộc ta. Ta không thể tránh được. Châu Âu bỏ tục buôn người từ mấy trăm năm nay, hạng người sau cùng bị bán là dân da đen Mỹ Châu. Ngày nay, việc buôn nô lệ bị cấm tại các nước trên thế giới, hủy bỏ chế độ buôn người là một thành công của xã hội văn minh ta. Bây giờ chúng ta lại dẫm lại con đường cũ, đi ngược dòng thời gian và trở lại lề lối buôn người. Từ thế kỷ thứ 20, ta vụt lùi lại thế kỷ trước Chúa Giáng sinh, nhảy ngang vào thời đại Phục Hưng và thời đại Trung Cổ. Nhưng thưa bà, không nên nhìn sự thể giết sứ cảnh bi thảm như vậy. Mấy dân thợ ấy qua nước Đức không có bị xiềng xích như bọn nô lệ thở xưa. Họ sang đó với tư cách thợ thuyền. Họ không bị xiềng xích vì họ không phương tẩu thoát. Xã hội hiện tại có những lối canh giữ dân nô lệ mà thở xưa dân Hy Lạp không có. Bà không phải chỉ nói đến súng máy, hàng rào với kẽm gai có truyền điện, mà bà còn nghĩ đến phương pháp kỹ thuật hành chánh quan liêu, thẻ thực phẩm, giấy phép được ngủ ở khách sạn, được lên xe lửa, được đi đường hay đổi chỗ ở, vân vân. Dân Hy Lạp và Ai Cập sẽ không bao giờ xiềng xích tôi mọi họ nếu họ có phương pháp kiểm soát chặt chẽ như xã hội ngày nay. Nhưng cảnh nô lệ thì xưa hoặc nay vẫn y như nhau. Lucian đáp, tốt hơn đừng nghĩ gì đến chuyện ấy. Chúng ta không thể sửa đổi được. Ta không quyền lựa chọn. Không phải chỉ có một mình nước ta buôn người với nước Đức, nước Croatia, Romania, Pháp, Ý, Norway và hầu hết các nước ở châu Âu khái đều làm việc ấy. Ta làm thế nào khác hơn được ngoài cách rời khỏi chính phủ để chống lại nước Đức vì họ mua người nô lệ và mấy nước khác đã bán những người nô lệ cho họ. Nhưng một chính phủ khác thay thế thì rồi cũng lại gửi dân thợ sang Đức. Mà dầu có hạ được nước Đức quốc xã đi nữa thì vấn đề cũng không giải quyết được. Nga sẽ thế Đức và nước Nga lại là một nước buôn người to lớn trong toàn cầu. Ở Nga Xô, mỗi con người là vật sở hữu của quốc gia. Vậy tình trạng ấy không làm cho con hãi hùng sao? Không. Chính chỗ đó mới là nguy hại. Vì như vậy đủ chứng tỏ rằng con không còn chút trọng vọng nhân tính con người, mà con cũng là con người, thì con không còn trọng con nữa. Lucian đáp, con trọng mỗi người theo giá trị của họ. Con nhắc ba không có gì để trách con về địa hạt ấy. Phải, con trọng mỗi người tượng trưng cho một giá trị đáng kể. Như vậy thì có gì phải nói đâu. Nhưng con có trọng con người vì giá trị bản chất, vì giá trị nhân phẩm hay chăng? Đã hẳn rồi. Con chẳng khi nào làm cho một người đau khổ mà không thương hại họ và không hối hận. Nhưng đối với một con chó, con cũng không làm nó đau đớn mà không thương hại, vì con biết rằng khi lấy roi quất nó thì nó sẽ đau đớn. Con thương hại con người đúng như con thương hại tất cả các sinh vật. Vậy ba muốn biết rõ, con trọng người vì họ là con người, vì họ có giá trị duy nhất không thể thay thế được, dầu họ không có một giá trị xã hội, hoặc họ không làm cho con phải thương hại hay mến yêu như một con thú. Con có kính trọng họ hay không? Con chưa hề nghĩ đến điều ấy. Con biết rằng con trọng con người tùy theo giá trị xã hội của họ và vì họ là một sinh vật, giả lại tất cả ai cũng nghĩ và cảm như con. Con có chắc rằng thế giới ngày nay có nghĩ và cảm như con không? Chắc chắn như vậy, một cuộc suy luận chặt chẽ và hợp lý buộc ta phải cảm nghĩ như vậy. Con người ta là một giá trị xã hội, kỳ dư chỉ là giả thuyết. Thế thì thật là nghiêm trọng. Có gì ba thấy là nghiêm trọng trong ấy? Văn hoa của ta mất đi, nó có ba đức tính, yêu và trọng cái đẹp. Đức tính này mượn của người Hy Lạp, yêu và tôn trọng cái quyền, mượn của người La Mã, yêu và trọng con người, mượn rất trễ và thật khó khăn của đạo Thiên Chúa. Bởi vì tôn trọng ba biểu tượng ấy, con người, cái đẹp, cái quyền, mà văn hóa Tây Phương ta mới được tốt đẹp như thế. Rồi bây giờ nó lại mất đi cái phần quý báu nhất của di sản là tình yêu và trọng con người. Không có tình yêu con người, không có lòng trống con người thì văn hóa Tây Phương không còn tồn tại được nữa. Nó chết vậy. Trong lịch sử, con người đã trải qua lắm hồi đen tối hơn giai đoạn ta đang trải qua ngày nay. Con người bị thiêu đốt giữa thập mục sở thị, bị hy sinh trên bàn thờ tế lễ, bị tội buộc vào bánh xe và đánh gãy chân, bị mua bán và đối xử như một món đồ. Nếu chúng ta không phán đoán quá nghiêm khắc đối với thời đại của chúng ta như vậy, thì ắt là không công bằng. Đúng vậy, trong thời đại đen tối ngày nay, con người bị bỏ quên và sự hy sinh nhân mạng lại thi hành một cách dã man. Nhưng chúng ta vừa mới thắng được sự dã man và bắt đầu quý trọng con người. Chúng ta đang còn trong dòng sơ khởi và còn phải tiếp tục học hỏi thêm. Thêm một sự hiện diện của xã hội kỹ thuật đã phá hủy công trình của ta là dày công chiến thắng và tạo nên từ mấy thế kỷ chăm bón vun trồng. Xã hội kỹ thuật đem lại sự khinh rẻ con người. Con người ngày nay bị giảm hạ tới mức độ giá trị xã hội mà thôi. Thôi ta về, chắc đã khuya rồi. Lucian xem đồng hồ tay và nói, đồng hồ con hết chạy, bà xem coi mấy giờ. Giờ thứ 25 rồi. Con không hiểu, bà đã hiểu con. Không ai muốn biết giờ thứ 25 cả. Đó là giờ của văn minh châu Âu. Người trưởng đoàn vừa nói vừa cười. À Maurice à, họ bán anh cho dân Đức. Tôi tự hỏi không biết người Hungary bán anh được bao nhiêu. Anh không đắt giá gì lắm, đau lối một thùng bi đạn là khá, vì tôi nghe người Đức không trả bằng tiền mà trả bằng đạn dược. Tôi tin rằng người Đức trả anh hơn một thùng bi đạn, một thùng đạn để đổi tất cả da với xương. Rồi người trưởng đoàn lại vỗ vai Morris cười và tiếp. Da cũng cao đấy, dân Nga không mua tới giá đó đâu, bên xứ họ con người còn rẻ hơn nữa. Morris không ưa bị chế giễu, nhưng anh làm thinh, người trưởng đoàn là một sinh viên ở Bucharest. Anh bị dân ông Cree bắt giam và từ 8 tháng nay làm chung với Morris ở phao lý. Morris biết anh sinh viên hay nói giỡn chơi, nhưng y không hiểm ác. Y hỏi thêm Morris, anh không tin rằng họ bán anh sao? Morris đáp, không, tôi không tin. Con người có thể bị nhốt trong trại giam, trong khám đường, bị bắt làm việc, bị đánh khảo hoặc bị giết, chứ không bị bán. Thế mà anh đã bị bán. Tôi giam thề với anh rằng họ đã làm như vậy. Anh tôi, những người Rumani, những người Serbia, người Ruten ở trong trại này đều bị họ bán cho người Đức cả. Họ đã làm giấy tờ với nhau, bán 50.000 người. Nói xong, anh sinh viên bỏ đi. Một hay suy nghĩ về chuyện vừa nghe, anh nói thầm, y muốn chê giễu mình. Chuyện ấy không thể có thật được. Nhưng suốt ngày, câu nói của người sinh viên cứ văng vẳng bên tai anh. Anh không thể không tin rằng người Đức đã mua anh và trả bằng một thùng đạn. Xong càng suy nghĩ kỹ, Morris nhận thấy rằng thật là điên rồ mới tin như vậy. Trại giam ở biên giới hai nước Rumani và Hungary, tội nhân đang đào hầm nút. Công việc xong được phân nửa, ăn tim, tên người sinh viên định rằng phải 10 tháng nữa mới đào hầm xong. Nhưng để cho công việc mau rồi, người Hungary cứ chở thêm tội nhân đến. Có cả những tù khổ sai, trán mang dấu sắc lướng đỏ vì họ không đủ người. Thế mà tội nhân được lệnh ra đi. Tất cả người Rumani và người Serbia ở chung trại giam với Morris đều bị đưa lên xe lửa. Morris nghe nói người Hungary không bằng lòng cách làm việc của hai dân tộc này, nên họ thay thế dân khác để có thể làm xong công việc mau lẹ hơn. Ăn tim thì cho rằng tội nhân bị chở qua Đức vì họ đã bị bán rồi. Cũng có những người Rumani khác nói vậy, song phần đông không ai tin chuyện ấy. Morris cũng ở trong số đông này. Một buổi sớm mai, Morris xuống xe để đi đại tiện. Trên xe không có cầu, phải chờ xe ngừng họ mới được chạy tứ tán chung quanh để đi, có lính canh giữ. Bữa nay, xe ngừng giữa đồng trống. Trời mưa và ui ui tối, Morris ngồi lâu ở ngoài đồng. Lúc về gần xe thì thấy một toa có viết chữ phấn bằng tiếng Đức. Anh đọc, dân thợ Hungary chào mừng các bạn Đại Đức Quốc xã. Dân thợ Hungary làm việc cho trục chiến thắng. Morris kêu ăn tim và chỉ cho anh xem, ăn tim nói. Bây giờ anh có tin rằng người Hungary đã bán chúng ta cho Đức chưa? Không, tôi không tin. Không ai có thể tin được một chuyện như vậy. Anh chờ coi, rồi anh sẽ tin. Morris chờ, chuyến xe đậu ngoài đồng, cho tới chiều. Mặt trời vừa lặn thì các lính canh đi tủa khắp các cánh đồng để hái bông. Morris chưa từng thấy lính mang súng lưỡi lê đi hái bông dưới sự chỉ huy của một sĩ quan. Sĩ quan này cũng hái bông, xong rồi họ trở về xe, kết bông thành bó và dắt lên mỗi toa xe. Chung với lá xanh, cỏ, dây leo và cành cây như chừng đám cưới. Trời tối, xe khởi chạy. Morris muốn thức xem ra sao, nhưng buồn ngủ quá, anh ngủ quên. Khi tỉnh dậy trời đã sáng, cửa các toa xe đều đóng kín. Bên ngoài nghe tiếng ồn ào, chắc xe đậu ở một nhà ga. Chứ từ trước đến giờ xe chỉ đậu ngoài đồng trống hay xa xa, ngoài thành phố. Dưới cửa sổ xe, nghe có tiếng người nói và tiếng đồng máy xe chạy. Một hơi lắng tai nghe tiếng một người nói lớn khi đi ngang qua toa âm. Anh nói thầm, họ nói tiếng Đức. Và chừng đó anh mới nhìn nhận rằng ăn tim không có nói láo. Bọn anh bị bán cho Đức rồi. Morris nghĩ thầm, chắc người Đức đã đổi mình cho dân ông Cree bằng một thùng đạn để lấy thân xác mình, xương, thịt, da mình. Ăn tim nói, chúng ta bị bán làm nô lệ suốt đời. Khi vừa biết đã đến địa phận Đức, ăn tim liền đứng lên diễn thuyết. Cả thái đều nghe, nhưng Morris thì không để tai nghe. Tai ông Túy anh mãi chú ý đến câu, làm nô lệ suốt đời. Và anh tưởng tượng trọn đời anh ở trong cái trại giam, đào kinh, đào hầm, đói khát, bị đánh đập và làm mồi cho chi rận. Rồi anh thấy anh chết trong trại giam, nghĩ đến có thể chết trong trại giam, nước mắt anh trào ra. Anh đã thấy nhiều tội nhân chết trong trại, anh cũng đã có đào huyệt chôn họ. Khi tội nhân chết rồi thì bị lột hết áo quần và chôn trần, như chó vậy. Morris nghĩ thầm, chó chết thì bị lột da để làm bao tai, tù chết thì bị lột quần áo. Khi mình chết, biết đâu họ cũng quen tật mà lột da mình. Morris dục Đức phán vậy, lẩm bẩm, họ có thể giam ta suốt đời, nhưng trước khi chết, ta muốn họ thả ta ra, ít nhất một giờ trước khi chết, ta muốn họ thả ta ra, ta được tự do để đừng bị chết giam cầm. Chết bị giam cầm thật là một trọng tội, nhưng người ta đã bán mình cho Đức rồi, thì đời nào họ thả mình ra, giờ một giờ trước khi chết cũng không được. Eleonora West nói với ông Stan ngồi trước mặt nàng, trễ lắm là trong 10 ngày, tôi phải ra đi, nếu không đi khỏi xứ trước ngày này thì sẽ có lệnh tập nã bắt tôi. 10 ngày là thời hạn lâu nhất của tôi định, và không biết chừng lâu như vậy cũng là lâu quá rồi. Nàng ngó ông Sam ngồi trên cái ghế giữa như thường lệ, và để tự chứng tỏ mình đã không nói quá sự thật, nàng bèn kiểm điểm ở trong trí tình trạng của nàng. Hạn kỳ cho công nhân Do Thái phải ghi tên tại bộ nội vụ đã chấm dứt. Ai không tuân lệnh theo một đạo luật mới sẽ bị tù 10 năm. Nàng chưa đi trình diện. Tòa án được thư tố cáo và đã mở cuộc điều tra. Hồ sơ mà ông trưởng lý giữ chắc có nhiều giấy tờ nàng không biết chứng nhận đích xác nguồn gốc chủng tộc của nàng. Hồ sơ ấy không thể mất cấp được. Mọi cuộc điều đình với mấy người điều tra để mua chuộc hồ sơ như lúc trước đều thất bại. Nàng nói, lần này thì tôi chịu thua ông Sen à. Tôi phải bỏ cuộc và trốn đi. Chỉ còn phương kế duy nhất đó tôi có thể làm. Trong 2 năm rưỡi nay, tôi đương đầu với tất cả. Tôi chịu đựng mọi thử thách, mọi công kích. Thật sự khó khăn, song tôi đều làm được. Nhưng định mạng không giúp mãi kẻ gan dạ. Ông Sen nói, cuộc tranh đấu chưa thất bại hẳn, nhưng thời hạn thật qua ngăn. Ta có thể bán nhà in, tờ báo, nhà cửa để có một số tiền cá. Lại còn bàn ghế, tranh ảnh và tủ sách nữa. Mấy chuyện này cũng dễ. Và tiền bán được có thể gửi trong một ngân hàng bên Thụy Sĩ. Nhưng trong thời hạn 10 ngày thật khó cho chúng ta chạy cho được giấy tờ bổ nhiệm ông Corriga và các giấy thông hành. Hiện giờ chỉ những người nào đi công cán chính thức mới được ra khỏi xứ Rumani. Chồng tôi được cử làm giám đốc viện văn hóa Rumani ở Raguis. Theo sự bổ nhiệm đó, tôi làm vợ sẽ được giấy thông hành và được phê nhận. Nhưng phải làm sao cho mau lẹ mới được. Ông trưởng lý đã bảo với tôi rằng ông chỉ còn một cách giúp tôi là hoàn thành cuộc điều tra trong 10 ngày. Sau thời hạn đó, ông không gánh trách nhiệm và sẽ buộc lòng ký trác bắt giam tôi. Ông Sam thoáng thấy trước mắt hình ảnh Eleonora West trong tù. Ông hãi hùng xua đuổi ý ấy. Ông hỏi, bà có nói gì với ông Ryan chưa? Bà dũng tính lắm, thế nào ông cũng biết được. Và nếu ông hay sớm, giờ một giờ đi nữa, thì biết đâu ông lại không có kế hoạch cứu bà. Ông sẽ nói làm sao khi thấy công văn bổ nhiệm và giấy thông hành mà ông không bao giờ xin. Tôi không thể nói thật với chồng tôi được. Tôi không có lý do gì để giấu giếm một chuyện mà trong 2 tuần nữa, công chúng sẽ hay biết. Chàng sẽ biết tôi là Do Thái, nhưng tôi không thể nói ra được. Tôi đã đuối sức rồi. Tôi cố gắng không nổi nữa. Nếu muốn nói với chàng một sự bí mật mà tôi cố giữ kín trong 2 năm nay, tôi phải có một can đảm mà nay tôi không còn nữa. Tôi kiệt lực rồi, ý chí tôi quá căng thẳng từ lâu, nên đến nay tôi rất mệt, mệt mỏi rã rời. Eleonora hai tay ôm đầu, chống lên bàn viết. Ông Sen ngó sững nàng. Nàng thật quá đau khổ mỏi mệt, ông thương cảm, nhưng ông không làm sao giúp đỡ nàng được. Ông mở cặp da để khỏi bị bắt buộc ngó nàng, để khỏi thấy cảnh nàng đau khổ hai tay cứ ôm đầu, rủ chí. Trong cặp da đựng mấy giấy tờ bán nhà, đất, nhà in, tờ báo và tranh ảnh của Leonora West, lại thấy có một cái bóp đính giữ bằng vàng, tên của Trian Corriga. Ông lấy ra để trên bàn trước mặt Leonora, nàng nhìn rồi cầm lên. Ông Sen ơi, ngày mai là ngày kỷ niệm 2 năm đám cưới của bà. Tôi biết bà bận tâm, không nhớ mua món gì tặng ông, nên tôi đem cho bà vật này. Chắc ông sẽ vui lòng. Món này cũng khá tốt.